Chương 444-445, chương 444, kiểm tra bài tập Diệp ca, ngài trở lại con cừu nhỏ mặc dù cố ý thu liễm tâm tình, nhưng vẫn là nhìn ra được đáy mắt kích động. Lấy Lạc Thần không có cảm giác an toàn tính cách, nàng rời đi nhiều ngày như vậy không có tin tức, phỏng chừng không ít suy nghĩ lung tung. Diệp Hoàn Hoàn không có trễ nãi thời gian, trực tiếp mở miệng nói, thu thập một chút, đi ta vậy, ta nói cho ngươi vai diễn. Ừm. Lạc Thần không do dự, lập tức gật đầu đi theo. Vạn cảnh danh nguyện. Tùy tiện ngồi. Diệp Hoàn Hoàn cởi áo khoác, sau đó rót cho hắn ly nước. Đem so với tới nàng bên này thời điểm khẩn trương, lần này biểu tình của Lạc Thần đã bình tĩnh không ít. Diệp Hoàn Hoàn ở trên ghế salon ngồi xuống, chuẩn bị kiểm tra bài tập. Lạc Thần nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn cầm lấy kịch bản tay, nhìn dáng dấp có chút khẩn trương, trong tay Diệp Hoàn Hoàn cầm lấy kịch bản. Bất quá lại không có nhìn, trực tiếp mở miệng chọn một tuần kịch, 13 màn, chàng thứ 7. Trận này là Lâm Lạc Trần giết người một tuần kịch. Nội dung cốt truyện rất đơn giản, Lâm Lạc Trần một kiếm giết chết một tên chính đạo nhân sĩ võ lâm, nhưng sau đó xoay người rời đi. Không có lời kịch, chỉ có ánh mắt cùng tứ chi động tác. Diệp Hoàn Hoàn chủ yếu là muốn thông qua tuần vui này, nhìn một chút Lạc Thần đối với bộ thứ 2 trong Lâm Lạc Trần nhân vật này lý giải đã đến một bước kia. Liên trận này đi, có vấn đề sao? Diệp Hoàn Hoàn ngẩng đầu, hỏi. Lạc Thần lắc đầu, không thành vấn đề. Lạc Thần đi tới giữa phòng khách, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. 3 giây sau, lại mở mắt thời điểm, đáy mắt đã là một mảnh lạnh lẽo cực kỳ sát ý. Lạc Thần một tay chắp sau lưng, một cái tay khác rút kiếm ma ra, một kiếm đâm thủng tới trái tim của người ta, trên mặt vẻ mặt cũng không còn thời niên thiếu đơn thuần sạch sẽ, mà là tà mị, lạnh giá, khát máu. Nhìn chằm chằm người tới ánh mắt giống như quỷ lệ kinh người đáng sợ. Một lát sau, Lạc Thần thu đi trạng thái trong vai diễn, xoay người hướng về Diệp Hoàn Hoàn nhìn lại, hơi có chút khẩn trương đến chờ đợi Diệp Hoàn Hoàn đánh giá. Diệp Hoàn Hoàn trông cảm, trầm ngâm chốc lát, ừ đại ma đầu diễn không tệ nói xong, dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói, bất quá, hơi hơi hợp với mặt ngoài rồi. Diệp Hoàn Hoàn đứng lên, đi tới vị trí đối diện của Lạc Thần. Bá đem trong tay kịch bản làm thành lợi kiếm, một kiếm xuyên thấu Lạc Thần trái tim, ngay sau đó chốc lát cũng không lưu lại, chợt rút ra. Trong ánh mắt của nàng, cùng mới vừa Lạc Thần diễn dịch một dạng, là ta tứ, lạnh giá, khát máu, nhưng bất đồng chính là, không có có bất kỳ sát ý thay vào đó, là hờ hững, một loại khinh miệt cùng lạnh lùng đến cực hạn không thèm chú ý đến. Giống như đứng ở trước mắt không là một người, mà là không có một người sinh mạng vật cái. Nhìn ra khác biệt sao? Diệp Hoàn Hoàn mở miệng, hỏi. Lạc Thần trên trán một mảnh mồ hôi lạnh nhễ nhại, mãi đến Diệp Hoàn Hoàn mở miệng, mới từ cái loại này to lớn uy áp trong đi ra ngoài. Nghe vậy, thần sắc có chút ngơ ngác. Hắn biết đối phương diễn dịch phương thức so với hắn cao hơn hết mấy cái cảnh giới, nhưng lại không biết tại sao. Tại sao rõ ràng không có sát ý, lại sẽ cho người cảm thấy càng đáng sợ hơn? Diệp Hoàn Hoàn hướng dẫn từng bước giải thích, khi đó Lâm Giật Trần trải qua trong trần thế tất cả bất công cùng gặp trắc trở, tính tình của hắn đại biến, điểm này ngươi biểu hiện không sai, nhưng hắn cùng từ trước khác biệt lớn nhất là cái gì ngươi biết không? Lạc Thần trong mắt, suy tư chốc lát, sau đó chần chờ mở miệng, ừ đối với sinh mạng kính sợ cảm giác. Diệp Hoàn Hoàn nhất thời nhoẻn miệng cười, Lạc Thần ngộ tính quả thật không tệ, một chút liền thông. Không sai, chính là đối với sinh mạng kính sợ cảm giác, đem nhân ma nở dê để ở trong mắt, mới có sát khí. Nhưng nếu như ở trong mắt hắn, nhân mạng đã giống như cỏ rác bụi trần, như thế hắn tại giết người thời điểm, có chỉ có hờ hững. Lạc Thần hai con ngươi trợn sáng ngời, giống như thể hồ quán đỉnh, ta hiểu được. Cư Diệp Hoàn Hoàn gật đầu, đang muốn mở miệng, lúc này, một bên tiếng chuông điện thoại di động reo lên, nhìn số điện thoại gọi đến, là Hứa Dịch đánh tới. Chương 445, hiện tại liền đi qua đụng ngã hắn điện thoại của Hứa Dịch mách lẻo tới nhanh như vậy, ngươi trước chính mình tiêu hóa một cái. Ta nhận cú điện thoại. Diệp Hoàn Hoàn đối với Lạc Thần mở miệng. Lạc Thần gật đầu một cái, sau đó ngoan ngoãn cầm lấy kịch bản đi tới trên ghế salon đang ngồi. Ngài khỏe chứ, ta là Diệp Bạch. Diệp Hoàn Hoàn mở miệng. Điện thoại di động đầu kia Hứa Dịch nghe được truyền tới âm thanh của nam nhân sau sửng sốt một chút, ngay sau đó rất nhanh phản ứng lại. Diệp Hoàn Hoàn bên kia phòng trừng có như nở dê người khác cờ, cho nên dùng vẫn là thân phận của Diệp Bạch. Ho khan, Hoàn Hoàn tiểu thư. Mới vừa người giúp việc đưa thuốc đi vào, nhưng đã qua 10 phút rồi, cửu gia còn không có dùng thuốc. Hứa Dịch tận chức tận trách mà mở miệng. Hắn đang làm gì? Diệp Hoàn Hoàn cau mày hỏi. Sau khi ngài rời đi, cửu gia vẫn đang xem tài liệu. Hứa Dịch yếu ớt mà trả lời. Ha ha. Diệp Hoàn Hoàn cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Điện thoại di động đầu kia Hứa Dịch nhìn lấy bị cắt đứt điện thoại, theo bản năng nuốt nước miếng. Làm sao luôn cảm thấy Hoàn Hoàn tiểu thư mới vừa cười lạnh có chút thấm người bất quá, trời cao hoàng đế ở xa. Hoàn Hoàn tiểu thư thật có thể có biện pháp để cho ông chủ ngoan ngoan uống thuốc sao? 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 cầu nợ tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng đọc chuyện khác của vô vô tại đây. Google LGTG2 ASB.